Dụ tội, chương 273, phiên ngoại 004H. Góc truyện audio.com. Hạ Vân Phong chỉ cảm thấy thứ này vừa nhiệt vừa nóng khiến cho môi y như bị bỏng. Nhiệt độ này khiến cho đầu lưỡi y hơi tê dại. Y dùng lưỡi thong thả xoa dịu thứ nóng rực đó. Động tác của y rất chậm, lại không giấu vết, nhìn qua giống như không có động tác gì. Nhưng Ngao Dương lại cảm giác được đầu lưỡi ướt mềm kia rất nhẹ. Thật chậm rãi lượn lờ trước vật lửa nóng của hắn. Thong thả động, nhẹ nhàng mà trêu chọc. Đầu lưỡi nóng rực của Hạ Vân Phong làm cho Ngao Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa ướt vừa mềm lại vừa nóng. Ngao Dương cũng là lần đầu tiên bảo Hạ Vân Phong dùng miệng làm. Cái loại cảm giác này có chút kỳ diệu. Nhiệt độ này làm cho hắn cảm thấy tuyệt vời đến khó có thể nói thành lời. Ngao Dương cũng không phải chưa thử qua để cho người khác dùng miệng hầu hạ. Những người đó đều là người có kỹ xảo thành thạo, nhưng động tác của Hạ Vân Phong rõ ràng là trúc trắc. Lại càng làm cho hắn vừa lòng. Hơn nữa, khoái cảm mà đầu lưỡi ướt nóng của Hạ Vân Phong mang đến cho hắn. Vượt rất xa trước đây những người đó vì hắn làm. Kỳ thật hắn cũng không quá thích người khác dùng miệng hầu hạ mình. Vì Ngao Dương cảm thấy, nói như thế nào cũng có hơi bẩn. Bất quá, Hạ Vân Phong này dùng miệng làm ngược lại khiến cho Ngao Dương thật vừa lòng. Rất thoải mái, thực hưởng thụ, Ngao Dương bảo Hạ Vân Phong dùng miệng làm cho tới khi mình ướt. Mới để cho thứ nóng rực kia rời khỏi môi Hạ Vân Phong. Mà lúc này... Môi Hạ Vân Phong bị thứ nóng rực đó khiến cho hơi phiếm hồng. Ngao Dương quỳ gối trên sofa, hai chân tự nhiên đỉnh mở chân Hạ Vân Phong. Nhìn ta, ân, Ngao Dương bảo Hạ Vân Phong nhìn tình trạng dưới thân của nhau. Hạ Vân Phong cũng phối hợp lên tiếng trả lời, chẳng qua giọng của y thủy chung đều là lười biếng vô lực như vậy. Nhìn ta như thế nào đi vào, trăm ngàn lần đừng nháy mắt. Ân, nhất định phải nhìn rõ ràng. Ân, Ngao Dương không ngừng dặn dò Hạ Vân Phong. Không hy vọng Hạ Vân Phong lúc này thất thần. Hắn muốn Hạ Vân Phong tận mắt nhìn thấy chính y bị hắn xâm nhập. Bị hắn chiếm cứ như thế nào? Hạ Vân Phong buông mi mắt xuống. Ánh mắt dừng ở trên thân thể của nhau. Y rõ ràng nhìn đến địa phương lửa nóng của Ngao Dương ái muội để ở nơi màu nhạt nhẽo dưới thân của y. Xúc cảm ướt nóng khiến cho Hạ Vân Phong bất an giật giật thân. Y vừa nhẹ nhàng động liền cảm giác được Ngao Dương trượt vào. Cảm giác nóng rực này đi theo động tác y, hai tay Ngao Dương kìm hai chân Hạ Vân Phong. Làm cho chân y hướng hai bên sườn tách ra. Màu sắc thật nhạt, không giống như đã bị người dùng qua. Hắn nói trắng ra, có vẻ quá rõ ràng, nhưng lại dường như là đang khích lệ Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong trầm ổn nhìn chăm chú vào Ngao Dương, ngoại trừ hô hấp không ổn ra, mấy cái khác đều không có gì khác thường, y không có ra tiếng nói tiếp, chỉ là nhìn Ngao Dương. Ngao Dương cúi đầu, ngón cái cọ sát nếp uốn dưới thân của Hạ Vân Phong. Nghe được âm thanh Hạ Vân Phong miễn cưỡng hút không khí. Hắn mới thong thả đem vật nóng rực đã sớm có phản ứng xâm nhập địa phương chặt chẽ của Hạ Vân Phong. Chặt quá. Hao hết sức lực mới đi vào một cái đầu, toàn bộ quá trình Hạ Vân Phong đều nhìn ở trong mắt. Cảm giác được hai tay Ngao Dương đang cầm mông y hướng hai bên sườn banh ra. Góc độ như vậy khiến cho Hạ Vân Phong nhìn thấy càng thêm rõ ràng. Hạ Vân Phong tận mắt nhìn thấy Ngao Dương từng chút xâm nhập. Nội vách tường ướt mềm rõ ràng cảm giác được tần suất mỗi một lần nhảy lên của vật nóng rực của Ngao Dương. Y cố gắng thả lỏng, nhận Ngao Dương, khi Ngao Dương đi vào hoàn toàn, tim y đập trở nên càng thêm mênh mông, bởi vì đêm nay Ngao Dương không có trực tiếp thô lỗ đùa nghịch khi, mà là nhìn y. Chờ y thích ứng, cực nóng chặt chẽ và nóng rực cứng rắn giao hòa với nhau. Cái loại cảm giác này làm cho Hạ Vân Phong có một thoáng ngắn ngủi thất thần. Cho tới bây giờ Ngao Dương đều trực tiếp đến. Căn bản là sẽ không có tiền diễn đối với y, trước giờ khi làm xong đều sẽ đi tắm rửa. Giống như sợ nhiễm phải quái bệnh gì. Tuy rằng khiết phích mà Ngao Dương yêu cầu đối với bạn giường có đôi khi rất tàn nhẫn. Nhưng Hạ Vân Phong không để trong lòng. Bất quá thái độ Ngao Dương đêm nay thật đúng là làm cho y có chút ngoài ý muốn. Không biết hẳn là đáng cao hứng, hay là may mắn đây? Sâu như vậy có đủ hay không? Ngao Dương cúi thân xuống, một bàn tay chống xuống sofa phía sau Hạ Vân Phong. Một bàn tay đỡ thắt lưng Hạ Vân Phong, làm cho Hạ Vân Phong chủ động tới gần hắn. Hạ Vân Phong không gật đầu cũng không lắc đầu. Ngao Dương lại một lần nữa đè nén Hạ Vân Phong, khiến cho nơi tương liên của hai người càng sâu càng chặt. Bên trong Hạ Vân Phong nóng quá, gắt gao bao vây lấy Ngao Dương. Hạ Vân Phong chỉ cần vừa động một chút, hơi thở của Ngao Dương sẽ biến trầm. Ngao Dương thấy Hạ Vân Phong không trả lời, liền hỏi tiếp, có thích chiều sâu như vậy hay không? Tầm mắt hắn dừng ở trên mặt Hạ Vân Phong, thưởng thức vẻ mặt lười xuyễn của Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong không giấu vết chớp chớp mắt, không có trả lời, nhưng Ngao Dương tựa hồ cảm giác được suy nghĩ của Hạ Vân Phong, nên không có hỏi lại nữa. Ánh mắt ẩm ướt mềm mại lại lười biếng của Hạ Vân Phong, rõ ràng là đang nói với hắn, rất thích, đủ sâu. Vì môi Hạ Vân Phong theo hô hấp mà hơi run rẩy. Thân thể đang buộc chặt, dưới thân gắt gao vây chặt vật nóng rực của Ngao Dương. Hai người đều bị sóng nhiệt bao phủ, rõ ràng là mùa đông, nhưng lại không thấy lạnh. Chóp mũi hai người như có như không nhẹ nhàng chạm vào nhau. Hạ Vân Phong rõ ràng cảm giác được Ngao Dương, rất nhanh y liền cảm giác được Ngao Dương bắt đầu ép chặt. Đong đưa, Ngao Dương chẳng những không có rời khỏi, còn lập tức va chạm y, tần suất kia rất nhanh, khiến cho Hạ Vân Phong không tự chủ được ôm sát lưng Ngao Dương. Nhưng khiến cho Hạ Vân Phong không nghĩ tới là Ngao Dương tiến lại, gắt gao chặn đôi môi khẽ run của y. Đầu lưỡi Ngao Dương quấn quanh đầu lưỡi Hạ Vân Phong, hôn đến vừa sâu lại vừa nồng nhiệt, lại bức thiết gấp gáp, thật giống như muốn đem cả người Hạ Vân Phong nuốt vào. Hơn nữa, tần suất dưới thân càng phát ra mãnh liệt, vật thể nguyên thủy giống như mãnh thú cùng địa phương dinh dính nóng rực không ngừng phát ra tiếng vang. Hai tay Ngao Dương giữ chặt thắt lưng y, thế tới hung mãnh, tiết tấu mãnh liệt như vậy làm cho người ta hít thở không thông. Ngao Dương thở ra hơi thở cũng càng phát ồ ồ, hắn gắt gao ôm Hạ Vân Phong. Hai tay của hắn hầu như là sờ lần toàn thân Hạ Vân Phong. Hắn đột nhiên rất muốn âu yếm nam nhân này một chút. Vì Ngao Dương biết, nam nhân này thích hắn, để ý hắn, quan tâm hắn, không thể không có hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngao Dương ít nhiều có chút thỏa mãn, còn có một chút cao hứng. Vì trong lòng nam nhân Hạ Vân Phong này có hắn, hơn nữa phân lượng của hắn ở trong lòng y còn rất nặng. Biết nam nhân Hạ Vân Phong này không thể tự kềm chế cảm xúc, Ngao Dương cũng càng thêm ra sức chiếm cứ y, làm cho cả hai đều thân thiết cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Hai tay Ngao Dương kiềm chế thắt lưng phía sau Hạ Vân Phong, làm cho bụng dưới Hạ Vân Phong kề sát hắn, khuôn ngực cường tráng hữu lực của Ngao Dương dán ngực Hạ Vân Phong. Hai chân Hạ Vân Phong tự nhiên khoát lên đùi Ngao Dương. Mông Hạ Vân Phong gắt gao dán địa phương cực nóng của Ngao Dương. Ngao Dương đang nắm chặt thắt lưng y dán chặt dưới thân y, ở trong cơ thể y nhu động. Nhất thời cả người Hạ Vân Phong nóng lên, chỉ cảm thấy vật nóng rực đang không ngừng quấy y, khiến y không tự chủ được phát ra tiếng than nhẹ mà chính y cũng cảm thấy dọa người. Mềm mại, miễn cưỡng, cái loại âm thanh thật thoải mái, lại rất khó nhịn, mà lúc này Hạ Vân Phong bị Ngao Dương hôn thật sâu, nụ hôn nồng nhiệt cùng với thân thể va chạm, hơi thở Hạ Vân Phong nóng bỏng đến dọa người, giống như muốn làm phỏng môi đối phương. Sâu quá, nóng quá, vô luận là phía trên hay là phía dưới Hạ Vân Phong cũng cảm giác nóng rực. Nóng đến đầu lưỡi và nội vách tường của y đều có chút tê dại. Y thong thả ôm sát lưng Ngao Dương. Hạ Vân Phong thỉnh thoảng bị Ngao Dương khiến cho phát ra tiếng hút không khí. Hạ Vân Phong cũng rõ ràng nghe thấy tiếng thở dốc của Ngao Dương. Tim Hạ Vân Phong đập trở nên không tầm thường. Ngao Dương dĩ nhiên cũng cảm giác được, theo nụ hôn càng sâu sắc, động tác của Ngao Dương cũng càng phát ra mãnh liệt, cường thế va chạm, cường lực đỉnh nhập, toàn thân Hạ Vân Phong đều buộc chặt. Sau một trận tiết tấu liên tiếp mà tấn mãnh, Ngao Dương mới dừng lại. Hai người thở hổn hển, đôi môi hai người còn chưa có tách ra. Chính là so với trước đó càng kịch liệt hơn. Nụ hôn của Ngao Dương trở nên dịu đi một chút, hôn một lúc lâu sau đôi môi hai người mới tách ra. Cả người Hạ Vân Phong cũng không còn khí lực gì nhìn hắn. Ngay khi Ngao Dương rời khỏi, Hạ Vân Phong miễn cưỡng nhíu mi một cái. Ngao Dương thấy Hạ Vân Phong không thoải mái nên hôn môi y một cái. Hành động như vậy khiến cho Hạ Vân Phong bất ngờ nhìn Ngao Dương. Hôm nay như thế nào? Y còn chưa nói xong, Ngao Dương liền ẵm y lên lầu, để ở trên giường, ngươi không thích, hắn cảm thấy tận tình giao hòa như vậy, lần này so với bất kỳ lần nào trước đây đều phải tốt hơn. Không phải là được rồi, chính là, hôm nay ngươi rất khác thường, Hạ Vân Phong nói thẳng, không có giấu giếm, Ngao Dương nhìn Hạ Vân Phong trong chốc lát sau, mới trả lời, về sau ta đều sẽ như vậy. Hắn nói phi thường thản nhiên, không có chút nào là không tình nguyện, thậm chí còn làm cho Hạ Vân Phong cảm giác được sự chân thành trong lời nói ngắn gọn kia. Ân, Hạ Vân Phong gật đầu, Ngao Dương tựa vào đầu giường, nghiêng thân ôm Hạ Vân Phong, làm cho Hạ Vân Phong dán chặt hắn, ta giống như có hơi thích ngươi. Kỳ thật Ngao Dương không muốn thừa nhận, nhưng, hắn vẫn nói. Hạ Vân Phong biết lần này Ngao Dương là sự thật, bởi vì ngữ khí và ánh mắt của Ngao Dương đều rất chuyên chú. Hạ Vân Phong dĩ nhiên là cao hứng, Ngao Dương vĩ đại như vậy. Hơn nữa, hiện tại chính mồm nói thích khi, y không có cầu gì xa vời, như vậy là đủ rồi. Được rồi, cho tới bây giờ Hạ Vân Phong đều là người biết thỏa mãn. Bởi vì y biết Ngao Dương và y trước đây có một tầng quan hệ ràng buộc không thể chối bỏ. Y và Ngao Dương trước đó cho dù là cái gì cũng đã làm rồi nhưng cũng đã không có kết quả gì. Cho nên, y vẫn rất là may mắn. Bởi vì như thế này Ngao Dương mới có thể cùng y đồng thời xuất hiện. Người mất hứng, Ngao Dương nâng cằm Hạ Vân Phong lên. Nhìn Hạ Vân Phong, ngươi không phải là mỗi ngày đều muốn ta có thể đối với ngươi như vậy. Nói chuyện với ngươi tốt như vậy, không cãi nhau với ngươi, không tranh luận với ngươi, không ngỗ nghịch ngươi, hảo hảo đối với ngươi sao? Nếu về sau mỗi ngày ngươi đều giống hôm nay hiểu chuyện như vậy, ta đây sẽ không cần tiếp tục lo lắng, hơn nữa y nhất định sẽ bớt lo. Cũng không cần lo lắng Ngao Dương sẽ muốn quay về biên cảnh. Nói thật, y hy vọng nhi tử vĩnh viễn ở bên cạnh y, bất quá. Trên thực tế, y không thể ngăn cản hành vi của Ngao Dương. Tất cả những gì Ngao Dương làm với y, đã chứng minh tất cả, chứng minh được năng lực của Ngao Dương. Vậy về sau ngươi sẽ không lo lắng nữa. Ngao Dương nửa thật nửa giả nói một câu, liền ôm Hạ Vân Phong đi tắm. Hạ Vân Phong cảm thấy lần này đã đụng vào tử huyệt của Ngao Dương. Vì Hạ Vân Phong cảm thấy được, Ngao Dương tựa hồ cực kỳ để ý y cùng lão đại nam khu Hán Đường gặp mặt. Hơn nữa, thanh niên kia là bằng hữu Ngao Dương. Hạ Vân Phong cảm thấy kỳ thật Ngao Dương không muốn quan hệ của bọn họ bị người ngoài biết. Cho nên Ngao Dương mới phản đối bọn họ gặp mặt như vậy. Hạ Vân Phong cũng không muốn nhắc lại. Cách chương.